Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Con ruồi. 1. Lý Hồng một mặt không dám tin tưởng. Không phải, làm sao tùy tiện dán lên một tờ giấy liền giữ lời a? Hắn có chút không phản ứng kịp. Nếu như hắn không có nhớ lầm, những chữ này là Lý Tần Chiêu ở ngay trước mặt hắn viết a. Như thế nào đối phương viết đến vài chữ liền giữ lời a? Vậy có phải hay không chính mình viết đến cái Lý Hồng đến tửu lâu ăn cơm không dùng tiền là có thể không tốn tiền? Tự nhiên là không thể. Tùy tiện là viết đến vài chữ liền giữ lời a, mà là bởi vì này tòa Hắc Thiết Tửu Lâu chính là Lý Tần Chiêu tòa kia ở Hắc Thiết Vương Thành Hắc Thiết Tửu Lâu chi nhánh mà thôi. Lý Tần Chiêu là cảm giác mình một chốc trở về không được, liền khai triển nổi lên chi nhánh kế hoạch. Hắn đem trên địa cầu Tửu Lâu xích phát triển hình thức lấy được cái này dị giới. Không nghĩ tới loại này phát triển hình thức ở nơi này dị giới lại không có bất kỳ khí hậu không phục, phát triển so với hắn theo dự đoán thật là tốt hơn nhiều. Này không, hiện tại đều phát triển đến đằng trấn loại này chỗ thật xa. Trưởng quỹ kia ở đề trong cửa hàng đồng nghiệp đem Lý Hồng mời đi ra ngoài sau khi, chính là không tiếp tục để ý đối phương. Mà Lý Hồng này bước cũng không phải kẻ ngu si, hắn loại kia tùy tiện viết viết là có thể giữ lời ý nghĩ, khi hắn trong đầu tùy tiện qua qua sau chính là bị hắn bóp tắt. Đương nhiên cũng có thể với hắn chính mình viết một phần Lý Hồng đến tửu lâu ăn cơm không dùng tiền chữ kề sát tới Hắc Thiết Tửu Lâu trên bị đánh một trận có chút quan hệ. Ngược lại nói tóm lại, bọn họ minh bạch Lý Tần Chiêu cùng tòa này Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ không ít. Liền, hắn chính là có chút gan run rẩy, tuy rằng Hắc Thiết Tửu Lâu chỉ là một tòa tửu lâu, thế nhưng nó cũng không chỉ cần là một tòa tửu lâu. Tục truyền tòa tửu lâu này lão bản sau màn là Hắc Thiết Vương Thành một quyền thế ngập trời đại nhân vật. Tửu lâu này mỗi đến một chỗ đều có chính thức thực lực cùng địa phương gia tộc thế lực chào hỏi. Không phải vậy, Hắc Thiết Tửu Lâu cũng không thể có thể phát triển nhanh như vậy. Như thế một chuyện làm ăn một ngày thu đấu vàng tửu lâu cũng không thể có thể sẽ phát triển như vậy an ổn. Trên thực tế, ở Hắc Thiết Tửu Lâu phát triển trong quá trình cũng gặp phải chính thức cùng địa phương gia tộc thế lực chào hỏi sau. Địa phương gia tộc thế lực không có nghe khuyên chuyện, thế nhưng gia tộc kia đã trở thành thời quá khứ. Xong đời, xác định Lý Tần Chiêu cùng cái này Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ không ít sau, Lý Hồng sắc mặt chính là biến đổi. Lý Tần Chiêu mạch này cũng chỉ có Lý Tần Chiêu này một đàn ông. Hơn nữa, vẫn là con trai nuôi. Ở Lý Tần Chiêu rời khỏi gia tộc sau, hắn mạch này chỉ còn sót hắn dưỡng mẫu cùng với hắn từ nhỏ đến lớn thế nhưng với hắn không có huyết thống muội muội. Bởi vậy, trong gia tộc thì có bỏ đá xuống giếng hạng người, khắp nơi nhằm vào đôi này. Chuyện này đối với đáng thương mẹ con, thậm chí hiện tại hai mẹ con này đã bị an bài vào người hầu chỗ ở. Trong lòng hiện ra mấy cái ý nghĩ, Lý Hồng liền chạy vội về gia tộc. Tờ Lam, Lý Thiến Vi hai mẹ con, tuy rằng xem như là Lý gia chủ nhân một trong, thế nhưng bọn họ cô nhi quả phụ cũng không có dựa vào. Vốn là phu nhân tiểu thư bọn họ, hiện tại làm ra nhưng là cùng trong nhà người hầu gần như. Hơn nữa, nắm tiền công vẫn không có người làm nhiều lắm, cuối cùng cũng coi như làm xong. Lý Thiến Vi giặt xong phân phối cho nàng quần áo, dùng tay áo xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, sau đó đứng lên vươn người một cái. Tiền công là dựa theo hoàn thành lượng, một lần một kết, vì lẽ đó, nàng chính là bước ra bước tiến, hướng về lĩnh tiền công địa phương. Nhanh như vậy, ngươi rửa sạch sao? cái kia lão mụ tử gặm lấy hạt dưa, thấy Lý Thiến Vi đến lĩnh tiền công, mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, nói ta, Lý Thiến Vi muốn giải thích, thế nhưng vừa há miệng đã bị cái kia lão mụ tử cắt đứt. Ta cái gì ta? Tiền công cho ngươi. Lão mụ tử từ trong túi tiền móc ra mấy cái miếng đồng, suy nghĩ một chút, có từ nơi này chút miếng đồng chung, lấy ra một lần nữa thả lại trong túi tiền. Tiền này không đúng sao? Làm sao thiếu mất một nửa? Trải qua hơn một năm khổ hề hề sinh hoạt, Lý Thiến Vi cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mười ngón không dính mùa xuân nước gia tộc. Tiểu thư, tiếp nhận tiền sau, chính là lập tức tính ra tiền này không đúng. Ta đều không biết ngươi tắm sạch sẽ không sạch sẽ. Chờ một lúc, ta còn muốn kiểm tra một lần đây. Này lão mụ tử nói rằng, nếu như sau khi kiểm tra, phát hiện ngươi tắm không sạch sẽ, ta còn tìm người một lần nữa tắm một lần đây. Tiền này tự nhiên là chụp xuống. Đương nhiên, nếu như kiểm tra hợp lệ, tiền này còn có thể trả lại cho ngươi. Lý Thiến Vi lại không phải người ngu, tự nhiên là rõ ràng. Nếu như hiện tại tiền này nếu không đi ra, liền thật sự nếu không phát ra. Trên thực tế, nàng ngày hôm nay sở dĩ hoàn thành sớm như vậy, cũng là bởi vì nàng ngày hôm nay ngày không sáng đã thức dậy. Nàng mấy ngày nay đều sẽ đi trên trấn võ đạo trường học hỏi thăm chính mình ca ca tới chỗ nào. Nàng biết dựa theo thời gian toán, ngày hôm nay ca ca của nàng nên trở về, nói không chắc buổi trưa sẽ đến nhà. Nàng dự định sớm chút giặt xong những y phục này, về nhà cho mình ca ca chuẩn bị một phần phong phú cơm trưa. Nhưng là, không nghĩ tới, sẽ làm ra hiện tại này vừa ra. Vốn là nàng tiền công, liền so với người khác ít, hiện tại càng bị khấu trừ một nửa. Nàng làm sao đi lấy tiền mua nguyên liệu nấu ăn à? Cái kia, Vương Thẩm, ta ngày hôm nay trên thực tế là dậy sớm. Nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười. Ta tiêu tốn thời gian như trước kia là giống nhau, vì lẽ đó nhất định là rửa sạch. Sẽ không cười, cũng đừng cười, cười đến càng chết rồi cha tựa như. Cái kia lão mụ tử cười lạnh một tiếng, lại nói, ngươi nói rửa sạch, liền rửa sạch. Lý Thiến Vi đôi bàn tay trắng như phấn mạnh mẽ nắm lên, thầm màu mạch máu ở trên mu bàn tay nổi lên. Nếu có thể, nàng thật muốn cho đối phương một cái tát. Nàng nhưng là một cái võ giả nhất trọng tu luyện giả, mà đối phương chỉ là một không có tu luyện qua người bình thường. Nhưng là, nàng không thể a. Cuối cùng, nàng vẫn là hướng về hiện thực thấp đầu, một phen cười làm lành, nói hết dễ nghe nói. Đối phương rốt cục đem nàng kia vốn nên đến tiền công cho nàng. Cảm tạ Vương Thẩm, lại thấp giọng xuống cảm tạ một tiếng. Nàng đã đi, nhìn Lý Thiến Vi cái kia rời đi bóng lưng. Cái kia lão mụ tử lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Ha ha, còn tưởng rằng chính mình vẫn là Lý gia đại tiểu thư đây. Nàng liền không lọt mắt người như thế. Rõ ràng đã thành nha hoàn nhân vật tầm thường, còn rất sao không nhận rõ tình hình. Một bộ tiểu thư giả thanh cao dạng, rõ ràng là đang cầu xin chính mình, vẫn còn thấp không xuống đầu đến. Liền cái quái gì vậy lấy lòng cũng sẽ không nói, lăn qua lộn lại đều là cái kia vài câu. Nghe tiếng, Lý Thiến Vi bước chân hơi ngưng lại, chợt đầu cũng sẽ không rời đi. Thấy vậy này lão mụ tử trên mặt xem thường càng dày đặc, liền câu cảm tạ cũng không biết nói. Thật là không có lễ phép. Nàng cảm giác mình là ở dạy đối phương làm người, làm cho đối phương nhận rõ hiện thực. Đối phương nên cảm tạ nàng. Dọc theo đường đi, Lý Thiến Vi đều cúi đầu. Lui tới nha hoàn, gia đình, nhìn thấy nàng thời điểm, đều là hừ lạnh một tiếng. Nàng không phải không bỏ xuống được chính mình đại tiểu thư cái giá, đến lúc này còn không để ý người. Nàng cũng từng thử cùng những người này chào hỏi, thế nhưng nghênh tiếp, nhưng là những người này chê cười. Tựa hồ là đưa nạt cái này trong ngày thường gia tộc đại tiểu thư. Đạp đi, là có thể thu được không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Nàng cùng mẫu thân nơi ở là một gian từ tạp vật. Đổi thành gian phòng, nguyên bản các nàng bắt đầu là cùng hạ nhân ở cùng một chỗ. Thế nhưng, từ khi nàng ở chính mình cùng mẫu thân trên giường, phát hiện mấy cây châm sau, liền cầu người cho các nàng đổi đến nơi này. Sắp tới nơi ở thời điểm, nàng hít sâu một hơi, lại xoa xoa mặt, sau đó lại mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười. Nàng không muốn để cho mẹ mình nhìn ra chính mình một tia không như ý. Nhưng là, xuyên qua một chỗ rừng cây nhỏ, đi mau đến trước cửa thời điểm, nàng bước chân nhưng dừng lại. Sau đó, hoa, nàng cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc. Trực tiếp khổ sở thanh, tạp vật bên trong, có hạ nhân ra ra vào vào, đưa nàng cùng mẹ mình gì đó, dọn ra, tại sao, vì sao lại như vậy? Nàng cùng mẹ mình đã nuốt giận vào bụng, làm sao hiện tại, bọn họ liền phòng của chính mình, cũng không thể có đây. Thiến Vi, ngươi tại sao khóc đây? Ta nghĩ là theo ngươi cùng thím thay cái nơi ở a. Chính là các ngươi nguyên lai sân. Lý Thiến Vi nức nở hai tiếng, ngẩng đầu, chỉ thấy đến mang theo vẻ bối rối Lý Hồng mặt xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,